BSTT Edit, Đào Hoa Khúc Nhược Hoa Từ Thủ. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc đường lúc các nàng tìm sơn môn bên ngoài ngọn núi, đã lượn quanh vài vòng, cũng từng bay đến giữa không trung để quan sát ngọn núi này. Linh Sơn mặc dù cao, dãy núi này mặc dù rất đồ sộ, nhưng lúc quan sát trên không trung, vẫn có thể thấy được toàn bộ ngọn núi, chỉ là các nàng bay lên cao, lúc bay đến độ cao có thể nhìn thấy toàn bộ quả núi. Phòng xá tầm thường, kích cỡ đã chỉ bằng một chú hổ con. Tiêu Duyên vì tìm tung tích của động phủ, cật lực đập cánh bay lên cao, lại nhìn tiếp, tâm lạnh hơn nửa. Nơi này hẳn là khe núi trong sơn mạch, Đàm Quang đạo nhân không biết đã làm pháp thuật gì, ở trong băng thiên tuyết địa, mạnh mẽ ngăn chặn bốn mùa như xuân tới. Hổ con đối với lần này, cũng không kỳ quái, bởi vì mùa đông khắc nghiệt, trên Thái Ất Sơn mênh mông một mảnh tuyết lớn. Bên trong căn nhà gỗ nhỏ vẫn ấm áp, A Dao làm phép, đem gió tuyết khí lạnh đều ngăn cản ở bên ngoài. Thung lũng có chút lớn, nhưng gió lạnh vẫn có thể ngăn cản bên ngoài phòng, bị ngăn ở ngoài núi, dường như cũng không quá khác thường. Nhưng mà cánh rừng bao la này, nhưng còn khác xa tưởng tượng của Tiêu Duyên cực kỳ. Nàng xem bên ngoài ngọn núi, Linh Sơn rộng lớn như thế, nơi này lên bên trong hẻm núi, đương nhiên phải càng nhỏ hơn một chút. Nhưng các nàng bay lên không trung nhìn xuống, vách núi cao treo leo vốn nên đứng vững hai bên nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng. Hiểu biết của hồ con về yêu giới đều bắt nguồn từ Quân Dao, lúc này liền theo bản năng quay đầu muốn hỏi Quân Dao. Quân Dao ngự kiếm, hồ con bay đến ngang hông nàng, bởi vì có nghi hoặc, nàng vỗ vỗ cánh, lên đến độ cao có thể đối diện với Quân Dao, còn chưa mở miệng, trong mắt liền toát ra nghi hoặc đến rồi. Quân Dao nhìn thấy. Liền biết nàng muốn hỏi gì, đang muốn giải thích nghi hoặc cho nàng, hổ con chợt nhớ tới, nàng bây giờ đã là một chú hổ trầm ổn rồi, không thể lỗ mãng như vậy, liền vội vàng đem nghi hoặc thu lại, nỗ lực bày ra dáng vẻ ngưng trọng, nói. Nơi này thật kỳ quái, nàng vừa nói, vừa nhìn bên dưới, cau mày nhỏ, có vẻ lo lo lắng lắng. Quân Dao liền đem lời giải thích nhấn xuống, cùng nàng nói đùa. Kỳ quái ra sao? Hổ con đem nghi ngờ trong lòng nói ra, lớn, thời điểm hổ mẹ nuôi dạy hổ con, ngoại trừ phải nuôi lớn hổ con, còn cần dạy nó cách đi săn, để nó học được phải sống sót trong rừng như thế nào. Quân Dao cũng phải dạy dỗ hổ con sinh tồn, chỉ là nơi Tiêu Duyên ở không phải đất trời, mà là ở yêu giới. Hổ con thông minh, mà lại bá đạo, nhất định không chịu để Quân Dao luôn bảo hộ nàng ở phía sau, nàng nghĩ ngược lại. Sẽ có một ngày trở thành chỗ dựa cho Quân Dao. Nàng đang nỗ lực, Quân Dao tất nhiên sẽ giúp nàng. Nghe nàng nói ra nghi hoặc, Quân Dao gật đầu. Không sai, nàng cùng Tiêu Duyên thất tán, lúc tìm kiếm nàng, liền bay lên cao nhìn qua một lần. Tất nhiên là phát hiện nơi này to lớn không giống một sơn cốc. Quân Dao kiến thức rộng rãi, trong lòng đã có chút suy đoán, lúc này cũng nguyện dẫn dắt Tiêu Duyên suy đoán. Nàng hỏi, ngươi xem, đây là vì sao? Chuyện vượt qua bất thường, tất có nguyên do. Tiêu Duyên nghe thấy Quân Dao hỏi nàng, cũng nỗ lực suy tư. Hổ con lúc suy nghĩ rất tập trung, Quân Dao sợ nàng quên đập cánh, ngã xuống, liền thừa dịp nàng không để ý, đưa tay đỡ hai chân sau của nàng. Hổ con phát hiện dưới móng mềm mại, là lòng bàn tay của A Dao, bất chi bất giác liền thu hồi cánh, tùy ý để Quân Dao ôm nàng vào trong ngực. Nàng chìm đắm trong suy nghĩ. Từ lúc vào cửa đến này, các nàng từ sơn môn kia vào Linh Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rắn xấu xa nói, đạo sơn môn kia là một trận pháp truyền tống, đem người đi qua cánh cửa này, truyền đến chỗ khác nhau. Tiêu Duyên vào núi không lâu, đã hai lần gặp phải trận pháp, một là truyền tống ở sơn môn, trở lại, chính là trận pháp nhốt lại cự mãng. Nàng biết trận pháp là hết sức lợi hại, không khỏi thất thần. Từ vì sao sơn cốc lại lớn quá bất thường, nghĩ đến trận pháp thật là lợi hại, không biết nguyên lý như nào, ta có thể học hay không? Phàm là thấy thứ tốt, hổ con vẫn không quên Quân Dao, nàng nghĩ, nếu để nàng học xong trận pháp, nàng liền thiết lập cho A Dao một truyền thống trận, như vậy, lần tới lại lạc nhau, nàng liền có thể đi qua trận pháp đi đến bên người A Dao. Hổ con trầm ổn mơ tưởng viển vông. Chỉ cái suy nghĩ thiết lập một truyền tống trận trên người A Dao qua đi, trong đầu bỗng nhiên như bị đánh thông vậy, hổ con suy nghĩ minh bạch, ánh mắt nàng sáng lên, ngẩng đầu nhìn Quân Dao, nói. Nơi này, đã không phải Linh Sơn. Sơn môn kia là một truyền tống trận, không nhất định sẽ di chuyển vào trong núi. Có lẽ đã đưa các nàng đến nơi nào đó cách xa Linh Sơn. Chỉ là sơn môn xây bên dưới ngọn núi, người đến đây, tự nhiên cũng cho rằng, đi vào cánh cửa kia, chính là vào bên trong ngọn núi này. A Duyên quả thật thông minh, Quân Dao hiện ra khen ngợi vẻ, hổ con mặt mày cong cong, muốn Quân Dao sờ sờ nàng. Thế nhưng nàng không nói, nàng trầm ổn, không thể chủ động mở miệng, thế là nàng giả vờ làm như lơ đãng nghiêng đầu, không để ý đụng phải đầu ngón tay Quân Dao, chỉ là chạm thử, hình như còn chưa đủ. Hổ con muốn giả vờ vô tình cọ cọ đầu ngón tay, nhưng mà tay Quân Dao lại thoáng di chuyển xuống. Quân Dao ôm nàng, tay phải đặt trên váy nàng, hổ con chỉ cần nghiêng nghiêng đầu liền có thể chạm tới đầu ngón tay Quân Dao. Trước mắt Quân Dao thoáng chuyển xuống, nàng liền không chạm tới. Hổ con cau mày, rất không cao hứng, thầm nghĩ tình cờ có thể không trầm ổn hay không. Còn chưa chờ nàng quyết định, bên tai lại truyền tới nghi vấn của Quân Dao. Ngoại trừ nơi này đã không phải là Linh Sơn, nhưng còn có khả năng nào khác không? Khả năng khác, Tiêu Duyên không rõ, nhưng cũng chăm chú suy nghĩ. Nhưng nếu các nàng thật sự vào Linh Sơn, vì sao chỉ là hẻm núi, nhưng rộng lớn như thảo nguyên? Tiêu Duyên nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra. Nàng dù sao từng trải ít, có thể nghĩ ra nơi này có lẽ đã không phải là Linh Sơn, đều là bằng sự nhanh trí của nàng. Nhiều hơn nữa nàng liền đoán không ra rồi. Huống hồ nàng vừa rồi liền sờ sờ cũng không có. Hổ con cụp lông mày xuống, thấp giọng nói. Không biết, trong giọng nói rất có cảm giác bị thất bại. Quân Dao thấy hổ con cố làm ra vẻ đại nhân, liền không nhịn được trêu chọc nàng. Nhưng thấy nàng thất bại, liền lại không đành lòng. Hổ con chợt thấy, tay Quân Dao chuyển đến chỗ cỗ, vuốt ve sau gáy nàng. Vừa rồi tâm có phần trống rỗng liền được lấp đầy rồi. Cảm giác thất bại vừa rồi cũng không thấy đâu. Hổ con nhất thời lại vui vẻ, tích cực suy đoán nói. Hẳn là có pháp thuật cao thâm, trong mắt Quân Dao ngậm ý cười thanh thiền, nói. Có lẽ như vậy, các nàng thảo luận xong quái dị nơi đây, hổ con mới phát hiện, Quân Dao vẫn chưa dừng ở phía xa, nàng đang bay về phía mặt trời ngã về phía tây. Các nàng nói một chút, đã qua đi không lâu, phi kiếm bay nhanh, 10 dặm đảo mắt liền quá. Nhưng mà bay hồi lâu, lúc này lại nhìn về phía trước. Phía trước vẫn không thấy giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Duyên cúi đầu nhìn bên dưới một chút, từ không trung nhìn xuống, vô số cây cối sinh trưởng trên mặt đất, tạo thành những bức vẽ mỗi một nơi đều khác biệt. Tiêu Duyên nhìn những bức vẽ kia, vẫn cảm giác những bức vẽ này cũng không phải là do cây cối sinh trưởng lung tung tạo thành, như có ý đồ gì trong đó, nhưng lại nhìn kỹ, vừa rồi dường như không có ý gì. Chỉ là do cây cối sinh trưởng hỗn độn mà thôi. Quân Dao vẫn chưa dừng lại, trực tiếp đi về phía trước. Tiêu Duyên vẫn chưa hỏi muốn đi đâu, nhất thời làm ổ trong lòng Quân Dao, nhất thời lấy ra cánh tự mình bay lên, ánh mắt thì lại thỉnh thoảng để ý bên dưới, nhớ kỹ các nàng đã đi đến đâu rồi. Bay 2 canh giờ, phía trước vẫn là khoảng không vô ngần, không có nửa điểm tung tích của vách núi treo leo. Trên mặt Tiêu Duyên dần trở nên nặng nề, 2 canh giờ. Đủ để A Dao từ Thái Ất Sơn bay đến Hổ Sơn rồi. Thái Ất Sơn cách Hổ Sơn 49.000 dặm. Linh Sơn nào có bao la như 49.000 dặm vậy? Tiêu Duyên nhìn tình hình bên dưới, bỗng nhiên đứng lên, kinh ngạc nói. Nơi này, đến rồi. Bên dưới là một cánh rừng nhỏ, phía trước không xa chính là một mảnh đất trống mọc đầy cỏ cùng bụi cây. Đất trống cùng cánh rừng một dòng sông đâm xuyên mà qua. Đặc thù cực kỳ rõ ràng, Tiêu Duyên nhớ đến nơi này. Các nàng 1 canh giờ đã đi qua đây. Quân Dao nghe vậy, ngừng lại, cũng nhìn xuống. Nàng giống như Tiêu Duyên, thỉnh thoảng để ý cảnh vật dưới mặt đất. Tiêu Duyên nói, nàng tự nhiên cũng phát hiện, nơi này, các nàng đã đi qua. Quân Dao nghiêm mặt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ánh mặt trời ôn hòa, cũng không chói mắt. Mặt trời dần hạ xuống, dạng mây nơi chân trời đỏ rực, tạo ra vô số ánh mặt trời rực rỡ. Đã là tà dương ngã về tây, bên kia tự nhiên là phía tây. Quân Dao vẫn bay về phía mặt trời, nhất định không có khả năng quay trở lại. Nhưng mà nhìn tình trạng bên dưới, các nàng xác thật đã đi qua. Các nàng lạc đường, chỉ nghe mất phương hướng ở trong rừng, lại chưa từng nghe đến, bay trên không trung cũng có thể lạc đường. Cách chương